Chương 3960, Sở Nghịch Lân. Nguyên lai ngày tại trước mắt vừa rồi đột nhiên có hai người xuất hiện muốn cướp Liễu Sơ Tình. Hai người đột nhiên ra tay giết được thủ hộ của Liễu Sơ Tình là Độc Phượng Thần Cơ. Bọn hắn trở tay không kịp. Hơn nữa hai người này liên thủ thực lực còn mạnh hơn bốn người Độc Phượng Thần Cơ rất nhiều, bị địch nhân đánh cho trở tay không kịp. Thời điểm đám bệnh quân ra tay, địch nhân mang Liễu Sơ Tình đi. Điểm chết người duy nhất là địch nhân nắm rõ Hoàng Cung trong lòng bàn tay. Với sự phòng ngự của Hoàng Cung càng tính trước, đám Độc Phượng Thần Cơ không có quen thuộc bằng bọn hắn. Thời điểm bệnh quân muốn cùng Độc Phượng Thần Cơ đánh chết địch nhân, nhưng bọn chúng đã nhanh chân bỏ chạy khỏi Hoàng Cung. Vào lúc đó, Cửu Liên Sơn Nam Sơn Tiểu Tử lập tức được cảnh báo dùng tốc độ nhanh nhất đến, vẫn chậm một bước, không thể ngăn kẻ địch, để chúng mang Liễu Sơ Tình mang đi. Thời điểm bọn hắn muốn đuổi theo thì Lý Thất Xã đã chạy tới. Sơ Tình chỉ đã phát sinh trong nháy mắt, địch nhân mang theo Liễu Sơ Tình bỏ chạy. Cả quá trình chỉ là ngắn ngủi tầm đó, mà tốc độ địch nhân cực nhận để bọn họ líu lưỡi. Có thể nói là đám bệnh quân trở tay không kịp. Nếu đổi lại là người khác tuyệt đối là không dễ nhanh thành công như vậy. Nhưng hai người này lại nắm rõ Hoàng Cung trong lòng bàn tay, với đại thế đã nắm được tiên cơ. Nên thời điểm địch nhân ra tay, cũng như là đào tẩu có thể tránh khỏi các trạm canh gác phòng ngự của Hoàng Cung. Tựa hồ địch nhân có quan hệ với Hoàng Cung, ở đâu có canh gác, có đại trận bọn họ đều biết không sai lệch. Hai tên chó chết này tuyệt đối là Tôn Ánh Ảnh và Thái Thanh Hoàng. Kiếm của Tôn Ánh Ảnh cho dù là hóa thành cho ta cũng có thể nhận ra. Của Ngưu hung hăng hét lớn, tay nắm chặt nhỏ máu. Địch nhân đột nhiên ra tay, của Ngưu dùng thân hộ giá, chịu một kiếm cũng không thể ngăn trở. Không được nói bừa, bệnh quân thận trọng nói. Địch nhân che đậy diện mạo cũng không dám khẳng định 100% là bọn hắn. Chỉ có loại khả năng này, hơn nữa Thái Thanh Hoàng cũng đã băng hà. Không phải bọn hắn thì là ai? Dù hắn có che giấu thế nào cũng nhìn ra được, đây tuyệt đối là vô địch chi thuật của Cửu Úy đạo thống. Quần Ngưu áo oán hận nói, đối với phòng ngự của Hoàng Cung quen thuộc như thế vượt xa hiểu biết của chúng ta, chứ bọn hắn không ai khác. Độc Phượng Thần Cơ cũng hoài nghi giống vậy. Bệnh quân chỉ nhẹ thở dài nói, chỉ có thể nói là khả năng là bọn hắn. Thực tế bệnh quân cũng cho rằng là hai người Tôn Lãnh Ảnh, nhưng mà không có chứng cứ tuyệt đối, hắn không dám khẳng định. Vốn hắn cẩn thận không giống của Ngưu nghĩ gì nói đó. Lúc ta đến có ngăn đón địch nhân, tuy không thể giữ lại nhưng cũng chém xuống được một cọng tóc của địch nhân. Nam Sơn Tiểu Tử xoay lòng bàn tay trên đó một cọng tóc trắng. Lý Thất Xã là hừ lạnh một tiếng, mắt lộ sát cơ lạnh lùng nói, tự tìm chết, dám đánh chủ ý lên đầu ta. Mắt Lý Thất Xã sáng ngời lập tức, sát cơ tỏa toàn thân, cảm nhận loại sát ý đổ thần sát ý. Để ra đế, từ trên người Lý Thất Xã, đám người bệnh quân không khỏi giỡn hết da gà, gai ốc. Lúc này họ là minh bạch Lý Thất Xã triệt để nổi giận. Đối phương chạm đến Nghịch Lân. Thời điểm cảm nhận sát ý khủng bố của Lý Thất Xã, đám bệnh quân không chỉ là sờn gai ốc, nội tâm cũng sinh sợ hãi. Lý Thất Xã cầm một cái túm tóc kia nghe từ một cái, chớp mắt cọng tóc liền hỏa tan. Ba ba ba, một loại thanh âm vang, mắt Lý Thất Xã tập trung. Không gian bắt đầu hòa tan, cả không gian thời gian bị Lý Thất Xã dùng thủ đoạn tuyệt luân luyện hóa. Thời điểm hắn dùng thủ đoạn tuyệt luân luyện hóa không gian, chớp mắt hình ảnh xuất hiện, cả đế thống giới xuất hiện dưới mắt hắn. Chứng kiến một màn này, đám bệnh quân hít một hơi lạnh. Lý Thất Xã còn chưa ra tay, chỉ lấy nhất niệm liền luyện hóa không gian. Thực lực khủng bố như vậy so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đám người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, ai cũng cảm thấy rằng đầu nghiệp dưới trướng Lý Thất Xã là lựa chọn sáng suốt thế nào. Keng keng keng, một cái tiếng pháp tắc vàng, một đạo pháp tắc bị hòa tan biến thành khóa sắt rất nhỏ, rất có linh tính chui vào khoảng không gian bị hòa tan. Lại những tiếng keng keng keng vàng, trong chớp mắt chiếc khóa nhỏ biến hóa từ pháp tắc không gian lập tức khóa định một tọa độ, không nghi ngờ nơi bị khóa định chính là địa điểm địch nhân chạy trốn tới. Nơi này, xét tọa độ, Nam Sơn Tiểu Tử ngạc nhiên. Nên là cách Mộc Gia đạo thống rất gần, bọn hắn là chạy về phía Mộc Gia. Thứ không biết sống chết, mắt Lý Thất Xã mãnh liệt ra nghĩ khủng bố tràn ra lạnh toát. Ta không tàn sát hàng tỷ, không tàn sát đến nhuộm đỏ bầu trời thì không ai biết đến danh tiếng huyết thủ. Lời vừa ra, hắn bước một bước vào khoảng không gian bị hòa tan, nháy mắt là vượt qua thiên địa xuyên vạn pháp. Thời điểm hắn biến mất trong không gian hòa tan, đám người bệnh quân lạnh lẽo rung động. Mấy người nhìn nhau là thấy được sự hưởng sợ trong mắt đối phương, không một ai nói gì hết. Cho tới nay Lý Thất Giả đều là phong kinh vân đạm, tựa hồ không có chuyện gì có thể khiến hắn phẫn nộ, tựa hồ không có đồ vật gì lay chuyển được cảm xúc của hắn. Tuy mọi người biết Lý Thất Giả cường đại vô cùng nhưng lại chưa từng cảm thụ nộ khí của hắn. Giờ khắc này bọn hắn cuối cùng là nhận được nộ khí. Thời điểm Lý Thất Giả bộc phát nộ khí so với bất cứ thứ gì đều khủng bố hơn rất nhiều. Mặc kệ người là thần linh vô địch hay là tồn tại trí cao vô thượng, dưới lửa giận của hắn cũng phải run rẩy. Lửa giận của Lý Thất Giả là khiến cho bất kỳ môn phái nào cũng phải kinh sợ hãi. Nếu không chắc chắn là bộc phát một cái cuộc đại đổ sát vô cùng kinh khủng. Tự cầu phúc a. Nam Sơn tiểu tử cũng lắc đầu nói, Tôn Lãnh Ảnh cũng tốt, Mộc Gia cũng thế. Dưới lửa giận của công tử chắc chắn tan thành mây khói. Một khi chạm vào nghịch lân của công tử, dưới lửa giận của người, chư thiên thần ma chắc chắn là tan thành mây khói. Vô địch đạo tông cũng hóa thành đất khô cằn. Công tử phẫn nộ chắc chắn đế tông giới phải run rẩy. Chương 3961, bọn ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Tương lai tất cả mọi người là khắc kỳ ngày hôm nay. Nói tới đây, từ sâu trong mắt Nam Sơn tiểu tử lộ sợ hãi. Quản chi hắn thâm tàng bất lộ, tới này cũng là chưa để hiểu được thời điểm Lý Thất Giả phẫn nộ là đáng sợ cỡ nào. Hắn đem phẫn nộ của mình phóng ra toàn thiên hạ, không cần biết người là tồn tại gì, dù người các vô địch đi chăng nữa cũng phải tan thành mây khói. Dưới trời sau này hai người Tôn Lãnh Ảnh trốn về Mộc Gia, nhưng lúc này trong tay bọn hắn cũng không có Liễu Sơ Tình. Hôm nay lật thuyền trong mương, bọ ngựa bắt về, chim sẻ núp đằng sau. Thanh âm trầm thấp vàng bất chắc lại có phần phẫn nộ. Bọn hắn thật sự là lấy giỏ trúc múc nước công giá tràng, bọn hắn là hao tổn tâm tư vất vả mới là mang được Liễu Sơ Tình rời hoàng cung của Cửu Bí Đạo Thống. Quyết định rủ rỗ Lý Thất Giả chui đầu vào lưới, không ngờ vừa rời khỏi Cửu Bí Đạo Thống không được bao xa liền bị người đánh trộm. Hai người không đánh chết đối phương mà là còn bị đối phương cướp mất Liễu Sơ Tình. Thế nên bọn hắn đuổi theo thì đối phương đã biến mất tăm hơi. Hai người Tôn Lãnh Ảnh bỏ chạy về Mộc Gia. Lúc này hai người họ quả thật có thể nói là trộm gà không được mất nắm thóc. Trong lòng hai người Tôn Lãnh Ảnh thập phần tin tưởng, một khi bắt cóc Liễu Sơ Tình là chạm vào nghịch lân của Lý Thất Giả, thực khiến hắn nổi giận. Hai người từ đó cũng triệt để vạch mặt với Lý Thất Giả. Đến trình độ này của bọn họ, cùng Lý Thất Giả không phải người chết thì ta sống. Phải biết rằng trước đó bọn hắn một mực nấp trong bóng tối, dù bọn hắn luôn ở sau lưng tính toán khắp nơi, không hề là chính diện xung đột với Lý Thất Giả cũng không có bất cứ xung đột lợi ích. Có thể nói không cần quản xem bọn hắn có làm gì, tính toán sau lưng ít nhất bọn họ cùng Lý Thất Giả không có bất kỳ ân oán cừu thù. Thậm chí có thể nói đối với Lý Thất Giả còn là có ân. Nhưng mà một khi bắt cóc Liễu Sơ Tình, vậy là cải biến vấn đề, bọn hắn là đi từ chỗ tối lộ ra chỗ sáng, cùng Lý Thất Giả ở vào thế đối địch, song phương không chết ta mất mạng. Hành động lần này hai người Tôn Lãnh Ảnh phải nói là được ăn cả ngã về không, nhưng bọn hắn không có lựa chọn, muốn chuyện này thì phải làm lớn. Tất nhiên đối mặt với Lý Thất Giả, nếu không bọn hắn cũng không có cách nào dẫn Lý Thất Giả vào trong thiên la địa võng của Mộc Gia được. Cho nên Tôn Lãnh Ảnh mới là bí quá hóa liều, sau khi chuẩn bị đầy đủ thì ra tay bất ngờ, từ trong vòng bảo vệ trung trung điệp điệp của bệnh quân mà bắt cóc Liễu Sơ Tình. Quá trình bắt cóc Liễu Sơ Tình chẳng qua ngắn ngủi chỉ tức thì, nhưng lại khiến cho bọn hắn hao tổn lượng tâm huyết, hai người chuẩn bị rất nhiều chi tiết, có thể thành công trong nháy mắt. Thời điểm bọn hắn thật bản bắt cóc thành công Liễu Sơ Tình bỏ chạy, bọn hắn còn nằm mơ cũng nghĩ không tới bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Quá trình lần trốn đột nhiên có người tập kích hơn nữa. Người tập kích vô cùng cường đại đánh cho hai người bọn hắn trở tay không kịp. Đoạt lấy Liễu Sơ Tình từ tay hai người. Đến khi bọn hắn kịp phản ứng thì đối phương đã mang Liễu Sơ Tình bỏ trốn mất dạng. Phải biết rằng hai người bọn họ là cường đại cỡ nào. Thực lực hai người hợp lại vô cùng cường đại. Nếu bọn hắn không đủ cường đại sao? Có thể để cho bệnh quân trùng trùng điệp điệp cướp đi lễ Liễu Sơ Tình. Nhưng mà Kẻ đánh lén hai người lại càng cường đại hơn, thoáng cái đã cướp đi Liễu Sơ Tình. Hai người không thể nào tưởng tượng được ở đế tống giới lúc nào lại có một cường giả kinh khủng như vậy. Họ thật nghĩ không tới ngoài Bách Nhật đạo nhân ra còn ai cường đại như thế. Nhưng hai người biết rõ người này tuyệt không thể là Bách Nhật đạo nhân, bởi Bách Nhật đạo nhân cùng Mộc Gia bố trí Thiên La Địa Võng đang trợ Lý Thất Dạ chui vào lưới. Thế đến lúc này hai người tuôn ánh ảnh bốn mắt nhìn nhau thoáng do dự nói: người này là ai? Người kia trầm mặc không có trả lời vấn đề của Tôn Lãnh Ảnh. Thực tế lòng bọn họ có hoài nghi một người, chứ đều không nói ra đáp án. Đi, đệ nhất hùng nhân nhất định đuổi theo, hắn vẫn chưa biết chúng ta, không có còn tin. Với kia âm trầm dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Mộc Gia. Tôn Lãnh Ảnh còn có thể nói gì, chỉ có thể đi theo. Lúc này đây thành bại một lần nữa, chỉ là mong Lý Thất Dạ đuổi theo bằng không. Muốn lần nữa dẫn Lý Thất Dạ vô lưới không gì dễ dàng. Oanh oanh oanh, lúc này bầu trời đế tống giới không ngừng vang tiếng nổ kinh thiên, chỉ thấy trên bầu trời đế tống giới tụ tập vô số mồ tận mây đen. Trong khoảng thời gian ngắn, mây đen bao phủ cả đế tống giới, tia chớp khủng bố từ mây đen không ngừng bắn ra ngoài giống như là muốn xé rách cả bầu không khí đế tống giới vậy. Oanh oanh oanh, tiếng sấm vang cả đế tống giới tựa hồ là muốn tạc nổ đế tống giới thành tro bụi. Cả đế tống giới bị mây đen bao phủ, tia chớp điên cuồng bắn ra bốn phía từ trên bầu trời, trên đỉnh đầu mọi người là tia chớp xoẹt qua điên cuồng mà múa. Mỗi một tia chớp như vậy tùy thời có thể trút xuống như muốn đánh nát bấy cả một đạo tống. Thời điểm tia chớp trên bầu trời điên cuồng nhảy múa, âm thanh lôi minh ầm ầm vang khiến cho mọi người quay cuồng, tiếng sóng khủng bố khiến cho cả đế tống giới rung chuyển. Thời khắc này khí tức vô cùng khủng bố bao phủ toàn đế tống giới, cả đế tống giới bị khí tức kinh khủng bao phủ đến mức muốn rạn nứt. Chuyện gì xảy ra? Dị tượng xảy ra, mọi người không khỏi sợ hãi, không biết bao người sợ đến nỗi ngất xỉu. Bao nhiêu tu sĩ cường giả cả đời là chưa từng gặp qua cảnh tượng khủng bố như vậy. Thời điểm này, mây đen bao phủ đế tông giới tựa hồ muốn hủy diệt tất cả, tận thế như sắp hàng lâm. Là lửa giận một vị trí tôn vô thượng, tu sĩ cường giả cảm thụ không được, nhưng bất hủ chân tần lại có thể cảm nhận. Bọn hắn thoáng biết rõ, đây không phải thiên tai, không phải tận thế mà là phẫn nộ của cường giả vô địch vô thượng. Chương 3962. Lực lượng này sánh vai với thủy tổ, đến ngay cả một vị bất hủ chân thần cổ hủ cũng hoảng sợ run rẩy không ngừng. Mẹ của ta ơi, chí cao vô thượng phẫn nộ, ngàn vạn lần đừng rơi vào đạo thống chúng ta, nếu không tất cả tan thành mây khói. Cảm nhận sự phẫn nộ kinh khủng kia, quả nhiên là bất hủ chân thần cũng phải run rẩy chốc chốc run. Đối với chúng sinh, bất hủ chân thần đã là khủng bố cường đại, nhưng dưới lửa giận hủy thiên diệt địa có thể hủy diệt đế thống giới, thì bất hủ chân thần cũng chỉ như con sâu cái kiến. Chớp mắt họ cảm nhận lực lượng sánh vai thủy tổ. Dưới lực lượng cấp bậc thủy tổ, tất cả chúng sinh run rẩy hết thành nhỏ bé. Một khi có một cường giả sánh vai với thủy tổ vô thượng ra tay, bất luận đạo thống nào cũng tan thành mây khói, tồn tại như vậy không ai có thể cản. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ vang từng đợt, sinh linh đế thống giới đều run rẩy. Dưới lực lượng khủng bố kia, vô số sinh linh trên đế thống giới đều là phủ phục trên đất. Hàng tỷ sinh linh, ngay cả dũng khí đứng lên cũng không có, trực tiếp bị lực lượng khủng bố tuyệt luân trấn áp. Ông, thời khắc tiếng nổ vang, cả đế thống giới vặn vẹo, mọi người chứng kiến không gian trong tầm mắt mình biến hình, vặn vẹo. Không gian cả đế thống giới không chỉ là bị hòa tan mà còn bị gấp lại. Một tầng không ngừng gấp lại trọng điệp lên nhau. Điều này có nghĩa là có thể chỉ với một bước chân là từ địa phương này tới địa phương khác, từ lĩnh vực này tới lĩnh vực khác. Điều này quá kinh khủng, đã không cần vượt không gian, trực tiếp đem không gian gấp lại. Không gian cả đế thống giới dưới chân hắn chẳng qua chỉ một bước chân. Chứng kiến không gian không ngừng gấp lại, dù bất hủ chân thần đứng trên đỉnh phong cũng sởn hết gai ốc, nội tâm run rẩy. Lực lượng như vậy đã vượt xa cực hạn bọn hắn, chỉ có tồn tại cấp thủy tổ mới có thể làm được. 3. Lại là một tiếng nổ lớn nữa vang. Bất luận người nào đứng đâu, chỉ cần là trên đế thống giới, đều thấy một màn vô cùng đồ sộ. Một thân ảnh theo không gian bị gấp lại đi tới, mỗi bước chân đều là tinh chuẩn vô cùng. Nói cách khác, hắn cất bước đặt chân trên địa phương nào, dù có cách xa đến cỡ nào, nhưng với hắn chỉ là một điểm, nên là chỉ nhấc nhẹ chân thôi đã có thể đến bất cứ địa phương nào hắn muốn tới. Đệ nhất hung nhân thấy thân ảnh từ không gian gấp gốc vặn vẹo đi tới, có người hét: là đệ nhất hung nhân, cũng là hoàng đế cửu bí đạo thống, là chí tôn hoàng đế. Chứng kiến người đi tới, dù đoạn bất hủ chân thần là sởn hết gai ốc, hai chân bất định khẽ run. Một trận chiến của đệ nhất hung nhân tại thạch phận đạo thống truyền khắp đế thống giới, danh tiếng hắn uy hiếp đế thống giới, uy hiếp hàng tỷ sinh linh. Vô địch Lộc Cách Ông, tứ đại bảo vương quan thụ đều bị đệ nhất hung nhân đuổi giết tan thành mây khói. Thiên tri kiêu tử Mộc Kiếm Chân Đế thiếu chút nữa mất mạng, cuối cùng bị người ta ra tay cứu mới có thể tránh được một kiếp. Một trận chiến này truyền khắp đế thống giới, vô số cường giả tu sĩ đế thống giới đều là bị dọa đến hồn phi phách tán, không biết bao người bị dọa đến câm như hến, không có mấy người dám thảo luận trận chiến đó. Có thể nói sau trận chiến một xong, uy danh hắn chấn áp mọi người, tạo thành bóng mờ bao phủ trong lòng mọi người, hay để bất luận kẻ nào nghe đến uy danh cũng run sợ. Hơn nữa thời gian ngắn nhiều người biết hắn là hoàng đế Cửu Ý Đạo Thống, là người cầm quyền của Cửu Ý Đạo Thống, điều này càng khiến cho vạn chúng câm như hến. Thiên hạ hôm nay chỉ có đệ nhất hung nhân là vô địch. Lý Thế Dạ hòa tan không gian đi tới, xài bước nhưng trên người không có bộc phát khí tức bộc phát đế uy hay là thần uy vô thượng, nhưng bất luận kẻ nào đều cảm nhận lửa giận vô cùng kinh khủng trên người hắn. Lửa giận quán bao phủ toàn thiên địa, toàn đế thống giới có thể dung luyện. Dưới lửa giận quán, cái gì là đạo thống, cái gì là vô địch, cái gì là tự cổ chí kim thời, có thể đốt cháy thành mây khói. Dưới lửa giận của đế thống giới cũng có thể bị dung luyện hàng tỷ sinh linh run rẩy, mà kệ cường giả đại giáo hay là tông môn lão tổ, thời điểm cảm nhận được tiết lửa giận hủy thiên diệt địa không khỏi rung động, cũng không khỏi run rẩy. Thời điểm Lý Thất Dạ mang lửa giận bao trùm thiên hạ, bất luận người cường đại cỡ nào, tồn tại đáng sợ đến đâu cũng thấy sợ hãi. Chỉ có sợ hãi người mới biết được hắn đáng sợ đến mức nào. Lúc này người mới có thể chính thức ý thức được lửa giận. Nếu có người nào dám ngăn cản đường hắn chỉ là đường chết. Cảm nhận lửa giận của hắn, biết bao người chân thần bất hủ sởn hết gai ốc, chân phát run. Trong vấn nộ của mình, chỉ cần một cái liếc mắt của Lý Thất Dạ có thể đổ diệt thần ma, chỉ cần một cái cách tùy tiện cũng có thể hủy diệt một đạo thống. Cường đại như bất hủ chân thần cũng minh bạch lúc này không được chọc Lý Thất Dạ, ai chọc tới hắn là tự tìm đường chết. Hơn nữa không chỉ bản thân bị diệt, thậm chí tông môn đạo thống dưới lửa giận của Lý Thất Dạ không cần quản, họ là đạo thống cường đại cỡ nào đều phải tan thành mây khói. Cho nên bất kể là bất hủ chân thần cường đại đến đâu, thời điểm lửa giận Lý Thất Dạ bao trùm đế thống giới cũng không khỏi nơm lớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí, chân trực tiếp run rẩy bị dọa đến hồn phi phách tán. Bao nhiêu thế hệ cường giả vô địch nghe tin đã sợ mất mật, nhưng điều đó cũng chẳng phải sự tình mất mặt gì, dù là có bị dọa sợ so với lửa giận của Lý Thất Dạ cũng không là cái gì. Chương 3963, đuổi giết ức vạn dặm. Lý Thất Dạ một bước đạp tới, hai người Tôn Lãi Ảnh muốn độn thổ đi mà không có cách che giấu ẩn trốn. Lúc này không biết bọn hắn là có điều nghịch thiên đến cỡ nào, che giấu ảo diệu đến đâu cũng không thể làm gì. Lý Thất Dạ trực tiếp dùng luyện không gian, trực tiếp khiến đế thống giới vạn vẹo. Nghịch nghịch thiên, đào độn chi thuật huyền diệu thì thế nào, trước mặt Lý Thất Dạ chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Hai người Tôn Ảnh chỉ biết là dùng hết tất cả sức lực từ lúc còn bú sữa mẹ mà đào tẩu. Nhưng tốc độ hai người trước mặt Lý Thất Dạ thật buồn cười. Hắn nhanh so với thường, nhưng mà so với Lý Thất Dạ lại như ốc sên. Dù như thế hai người vẫn là dốc sức liều mạng đào tẩu, bởi Mộc Gia đạo thống đang ngay trước mắt, gần trong gang tấc, chỉ cần trốn vào đó, kế hoạch bọn hắn coi như hoàn thành. Hai người này là ai? Thấy hai người Tôn Lãnh Ảnh che giấu chân diện mục, nhớ bất hủ chân thần không khỏi giật mình. Từ tốc độ đào tẩu của hai người, họ biết được đây là tuyệt đối tồn tại bất hủ chân thần đỉnh phong. Nhưng dù là bất hủ chân thần cường đại đến cỡ nào cũng không thể tiếp tục vô địch làm nên chuyện gì trước lửa giận ngập trời của đệ nhất hung nhân. Cái kia là hủy thiên diệt địa, cái gì là chân thần, trong tay hắn nhỏ yếu không có ý nghĩa. Hai người này thật quá điên cuồng, có thể làm đệ nhất hung nhân lửa giận ngập trời, đó là chạm vào nghịch lân quán, là tự tìm đường chết. Bọn hắn không chỉ muốn mang tính mạng mình bỏ đi, chỉ sợ lửa giận của đệ nhất hung nhân là lan sang cả tông môn đạo thống của họ. Lúc này đạo thống bọn hắn chắc chắn rất thảm, dưới tay đệ nhất hung nhân chỉ có tan thành mây khói. Chứng kiến hai người đào tẩu không ít bất hủ chân thần lắc đầu. Đệ nhất hung nhân chém giết đám người Lộc Khách Ông, người trong thiên hạ đều biết. Cả đế thống giới, trừ trường tồn bất hủ, Bách Nhật đạo nhân có khả năng cùng hắn tranh phong ra những người khác. Dám đi trêu chọc đệ nhất hung nhân chỉ là tự tìm đường chết. Hiện tại hai người có thể làm cho đệ nhất hung nhân lửa giận ngập trời, không thể nghi ngờ là đạt chạm đến nghịch lần của hắn, quả là không muốn sống. Trước mặt ta còn dám giấu đầu lộ đuôi, Lý Thất Xà một bước vượt đế tống giới, sải bước liền là đuổi theo Tôn Lãnh Ảnh. Hắn hừ một tiếng oanh, tiếng nổ vang thật lớn, gợn sóng khủng bố không ngừng lan tỏa ra xung quanh. Oanh oanh oanh, gợn sóng khủng bố không ngừng trùng kích, dùng tốc độ không gì khuếch tán kịp. Trong tiếng nổ vang, gợn sóng hủy thiên diệt địa bay thẳng vào không trung, từng ngôi sao, một cái dải ngân hà đều bị gợn sóng hủy diệt tan thành mây khói. Phanh, lại là một tiếng nổ thật lớn. Quả chi hai người Tôn Lãnh Ảnh toàn thân phát ra thần quang mang, lại thêm mười mấy món bảo vật hộ thế, nhưng mà y nguyên không thể ngăn được gợn sóng trùng kích. Trong tiếng nổ vàng đó, bảo vật quanh thân hai người nát bấy. Trong một cái gợn sóng trùng kích, tất cả thủ đoạn che đậy của hai người đều bị Lý Thất Xà hủy diệt. Dù hai người Tôn Lãnh Ảnh có cường đại đến mấy cũng không thể ngăn một kích lừa giận của Lý Thất Xà. Một khi hắn nổi giận, cả thiên địa là ngăn, có thể ngăn được một kích của hắn chỉ sợ chẳng có mấy người. Phanh, lại một tiếng nổ vang. Lúc trước, trước gợn sóng trùng kích của Tôn Lãnh Ảnh bị đánh lén, bên trên không trung máu tươi không ngừng phun ra. Dưới một kích khủng bố như thế, mọi thủ đoạn che đậy đều bị hủy diệt. Hai người lộ ra chân thân. Lộ ra chân thân, hai người Tôn Lãnh Ảnh toàn thân máu me loang lổ. Một kích lửa giận của Lý Thất Xà thật quá kinh khủng. Nếu chịu một kích nữa, hai người liền bị hủy diệt. Tôn Lãnh Ảnh, không, đó là Thái Thanh Hoàng, điều này sao có thể? Thủ đoạn che giấu hai người bị hủy chân thân xuất hiện, thấy được chân diện mục hai người, không ít người không khỏi chấn động. Thái Thanh Hoàng không phải đã băng hà rồi sao? Nhìn Tôn Lãnh Ảnh và Thái Thanh Hoàng đứng cùng một chỗ, không ít người ngây ngốc há mồm. Thái Thanh Hoàng băng hà là sự tình đế thống giới đều biết. Không ngờ hắn vốn đã băng hà này lại xuất hiện trước mặt mọi người, hơn nữa là không có dấu vết suy yếu. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao người vốn mắt nhìn nhau. Thái Thanh Hoàng thọ nguyên đã hết, chuyện này từ lâu đã chuyển lưu đế thống giới. Thật lâu trước kia không biết được, thọ nguyên Thái Thanh Hoàng đã cạn. Thời gian không còn nhiều, tùy tiện có thể quy thiên. Cho nên thời điểm Thái Thanh Hoàng băng hà, tất cả mọi người đế tống giới cũng không suy nghĩ gì nhiều. Dù sao thọ nguyên của Thái Thanh Hoàng đã khô cạn, huyết khí đã hết, hắn có thể gắng gượng thời gian dài như vậy không dễ dàng, xem như kỳ tích. Nhưng khiến mọi người không ngờ rằng Thái Thanh Hoàng vì thọ nguyên căn của mình mà chết, bây giờ lại xuất hiện khỏe mạnh trước mặt mọi người. Điều này sao có thể không làm cho đế thống giới kinh ngạc đây? Thái Thanh Hoàng này che giấu quá sâu, lừa gạt thế nhân. Năm đó ta gặp hắn thật là thọ nguyên đã hết, khí tức yếu ớt, không ngờ chỉ là vở kịch. Có đại dược sư thế mà này cảm khái, năm đó thọ nguyên của Thái Thanh Hoàng đã hết, đi khắp nơi cầu trường sinh từng bài qua. Không ít dược sư tiếng tăm lừng lẫy của đế thống giới cầu xin trường sinh đan. Có thể nói, những đại dược sư này đều là gặp Thái Thanh Hoàng bắt mạch cho hắn. Từ mọi phương diện xem xét, thật là Thái Thanh Hoàng hết thọ nguyên. Nhưng mà không ngờ rằng Thái Thanh Hoàng bây giờ lại xuất hiện trước mặt hai người. Không hề nghi ngờ trước kia tất cả là giả. Cái gì mà thọ nguyên hết, băng hà quy thiên, tất cả chỉ là diễn cho thế nhân xem. Mà Tôn Lãnh Ảnh chính là người giúp đỡ hắn. Đây là phát sinh chuyện gì? Chứng kiến một màn này, không ít cường giả thầm nhủ nói, không phải Thái Thanh Hoàng tự mình đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đệ nhất hung nhân sao? Thậm chí đồn đại rằng đệ nhất hung nhân là con riêng của hắn. Vậy tại sao giờ đệ nhất hung nhân lại đuổi giết Thái Thanh Hoàng? Chương 3964, Ngần Cầu Liềm Sát. Đối với loại sự tình hỗn loạn này, không ai tìm ra đầu mối. Cho tới nay, đệ nhất hung nhân là hoàng đế cửu bí đạo thống, là người cầm quyền của Cửu Úy đạo thống. Điều này không phải bí mật, nhưng mà người trong thiên hạ đều biết, thời điểm trước khi Thái Thanh Hoàng băng hà là tự mình truyền ngôi vị cho Lý Thất Dạ. Hơn nữa là tự tay Tôn Lãnh Ảnh nâng Lý Thất Dạ lên ngôi hoàng đế. Hiện tại, Thái Thanh Hoàng không chỉ không chết, hơn nữa đệ nhất hung nhân còn muốn đuổi giết. Mối quan hệ này quả là quá mức rối và phức tạp, mọi người không hiểu gì cả. Trong thời gian ngắn không ít người hai mặt nhìn nhau, không một ai biết quan hệ giữa đệ nhất hung nhân cùng Thái Thanh Hoàng thế nào. Người đâu, lúc này Lý Thất Dạ quát chúng sinh trước mắt hắn chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Coi như cường đại như Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Ánh Ảnh chỉ như là sâu kiến trước mặt hắn. Chúng ta thất thủ bị người ta tập kích cướp đi. Cho đến lúc này hết thảy bạo lộ, Thái Thanh Hoàng cũng thản nhiên trả lời. Tới giờ mọi thứ đã lộ ra ngoài ánh sáng, hắn là che giấu rất toàn mỹ, kế hoạch cũng sắp sửa đại thành chỉ một bước cuối. Không biết sống chết. Mắt Lý Thất Dạ là ra sao sát ý lạnh lùng nói. Các người tự nhận tính toán cả thiên hạ, nhưng chỉ cần không động đến ta, ta mặc kệ các người. Hôm nay các người dám động đến ta chính là tự tìm đường chết. Thế gian này không có chuyện gì có thể tính toán chu toàn hoàn mỹ. Thái Thanh Hoàng cũng là khí phách cười nói. Ta duy nhất chỉ tính sai một điều, đó là ngươi. Ngươi cường đại hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Đây là chỗ tính sai duy nhất. Nếu không mọi tính toán của ta đều hoàn mỹ vô khuyết. Nghe lời quán không ít lão tổ đạo thống bất hủ chân thần nhìn nhau, thầm hít một hơi. Chiêu này của Thái Thanh Hoàng quá ác. Có lão tổ đạo thống sởn gai ốc nói. Thế chẳng qua là xem tất cả mọi người là quân cờ, hắn giả chết muốn mượn tay đệ nhất hung nhân bình định Cửu Úy đạo thống khiến cho thiên hạ nổi phong vân sao? Hôm nay rất nhiều lão tổ đạo thống bất hủ chân thần đều thông suốt kế hoạch của Thái Thanh Hoàng, hắn không khỏi nổi da gà. Thái Thanh Hoàng tam thế vị hoàng, Cửu Úy đạo thống một mực bảo trì loại trạng thái cân đối, tam đại cự đầu đế thống giới cũng là một mừng bảo trì. Nhưng mà hắn giả chết đệ nhất hung nhân vì hoàng, hết thảy cải biến, ngũ cường của Cửu Úy đạo thống bị diệt trừ, thất sát thất thất bát bát, đệ thất đệ thống giới cũng bị quấy đến mức phong vân thay phiên nổi. Nghĩ đến Thái Thanh Hoàng đã từ rất lâu trước kia bố trí của bố cục như vậy, không ít người rét lạnh trong lòng. Thái Thanh Hoàng thực sự mưu tính quá sâu. Trước chạm các người sau diệt kẻ khác, hôm nay đế thống giới nhất định phải biển máu ngập trời. Mắt Lý Thất Dạ lộ sát cơ, một lời thốt ra thiết quyết vô tình. Tất cả mọi người nghe Lý Thất Dạ nói đều run rẩy. Hắn còn chưa có ra tay nhưng mọi người là người thấy mùi máu tanh đậm đặc vô cùng. Thậm chí có người như chứng kiến được cảnh tượng đế thống giới biển máu ngập trời. Đại nạn à, còn lão tổ đạo thống toàn thân rét lạnh nói. Thái Thanh Hoàng tự mình tìm chết, làm không tốt này, chết hết mọi người. Đi, Tôn Ánh Ảnh lập tức bảo Thái Thanh Hoàng đào tổ, hắn cũng nhanh quay người chạy trốn. Hai người đều biết trong tay Lý Thất Dạ, bọn hắn cơ bản không thể đối kháng. Nghĩ thoáng một chút, một kiếm trên đế Lộc Khách Ông liên thủ chẳng phải là ba chết một bị thương sao? Hai người bọn hắn liên thủ chẳng phải là gặp kết cục giống đám Mộc Kiếm Chân Đế sao? Hộ giá, Tôn Lãnh Ảnh cùng Thái Thanh Hoàng quay người về phía Mộc Gia bỏ chạy đồng thời quát. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Ngân Bí quân đoàn chạy đến cứu giá. Ngân Bí quân đoàn là quân đoàn cường đại nhất Cửu Úy đạo thống, cũng là một trong những quân đoàn cường đại nhất đế thống giới. Quân đoàn như sao long ngang trời, lập tức xông ra. Cả Ngân Bí quân đoàn lập tức chắn trước mặt hai người, giống như một bức vạn lý trường thành ngăn trở đường đi của hắn. Ngân Bí quân đoàn cũng là đi chịu chết. Chứng kiến cảnh Ngân Bí quân đoàn chạy ra cứu giá, có lão tổ đạo thống lắc đầu. Đã đến trình độ như đệ nhất hung nhân đã không thể dùng nhân số đền bù. Trăm người hay vạn người với hắn chỉ là con số không gì khác nhau. Cho dù Ngân Bí quân đoàn có cường đại hơn nữa, nhiều binh sĩ hơn nữa, thời điểm đối mặt với đệ nhất hung nhân cũng không thể làm nên trò trống. Bọn hắn đối đầu với đệ nhất hung nhân chẳng qua là đi chịu chết. Cho dù không phải chịu chết cũng không thể ngăn cản hắn. Nhưng mà Ngân Bí quân đoàn là do một tay Thái Thanh Hoàng kiến tạo. Bọn hắn với Thái Thanh Hoàng trung thành tận tâm, cho nên dù biết là đi chịu chết cũng không chùn bước mà xông lên. Vì Thái Thanh Hoàng mà hộ giá, giết. Vào lúc đó cả Ngân Bí quân đoàn quát một tiếng chói tai, lập tức ngân quang trùng thiên, vèo vèo vèo, lập tức cả ngân bí quân đoàn dâng đến hàng tỷ ngân quang. Tất cả huyết khí của bọn hắn, đại đạo chi lực hóa thành một kích sắc nhọn, một kích ngân quang sắc bé nhất. Hàng tỷ ngân quang bắn về phía Lý Thất Xả, ngân quang giống sóng to gió lớn. Cả thiên địa như biến thành một cái sàng, mọi thứ có thể biến thành tổ ong. Ngân quang vô tận như thế bắn đến, có thể nói là thập phần bá đạo. Tùy thời có thể đem một đại giáo cường quốc hủy diệt, tùy thời có thể biến đạo thống đại đạo thành cái sàng. Nhưng với Lý Thất Xả không thể làm gì được hắn. Trên ngán phát ra hào quang, chỉ nghe suy suy suy từng đợt trùng kích vàng. Hàng tỷ ngân quang dừng bước trên người hắn, không thể nào tới gần, không thể khiến hắn bị tổn thương chút nào. Thực lực song phương chênh lệch quá xa. Nếu Lý Thất Xả ra tay thực sự, chỉ một ngân bí quân đoàn là không đủ thành đạo. Tuy tiện diệt toàn bộ ngân bí quân đoàn, huống chi giờ hắn là đang lừa giận ngập trời. Chương 3965, Ngân Nguyệt Câu Liêm Sắt. Kém quá xa, hôm nay ngân bí quân đoàn tất diệt. Tuy để cho ngân quang điên cuồng công kích, Lý Thất Xả đều không bị tổn thương chút nào. Chính kiếm một màn này, không ít chân thần cứng họng. Bầy trận, một tiếng lăng lệ trong ngân bí quân đoàn vang keng, chỉ thấy từng đạo ngân quang óng ánh sáng chói phóng lên trời. Mỗi đạo ngân quang giống như là một thanh kiếm sắc bén phóng lên thiên không. Mỗi đạo ngân quang đều cắt xé không gian, mỗi một đạo ngân quang đều là thập phần sắc bén, có thể cắt hết thảy mọi thứ. Keng, lại một thanh âm sắc bén vang. Thời điểm ngân bí quân đoàn bầy trận, tiếng kim loại và chạm thanh thúy vang vọng thiên địa. Trên bầu trời, một loan nguyệt vô cùng lớn xuất hiện, càng thấy loan nguyệt giống một thanh liềm đào. Một bả loan nguyệt cô động trên bầu trời, tỏa ra từng luồng ánh sáng lạnh. Mỗi một luồng ánh sáng đó, ánh sáng óng ánh vô cùng, hơn nữa thập phần sắc bén. Mỗi một luồng ánh sáng đều có thể đâm thủng đại địa. Chỉ riêng hào quang mà thanh loan nguyệt này tỏa ra cũng có thể ám sát vô số tu sĩ cường giả. Có thể nói muốn tiêu diệt một đại giáo cũng không phải việc khó. Chỉ sợ rất nhiều đệ tử đại giáo còn không kịp phản ứng đã bị thứ ánh sáng lạnh này giết chết tại chỗ. Một thanh loan nguyệt treo trên trời cao, giống như một thanh liêm đao màu bạc, sát ý tràn ngập. Thời điểm thanh loan đao tản mát sát ý, giống tử thần cầm liêm đao trong tay, tùy thời có thể thu gặt lấy tính mạng con người. Loan nguyệt này mà quét qua có thể trong nháy mắt thu gặt hàng ngàn trăm vạn tánh mạng. Ngân nguyệt câu liêm sát, chứng kiến loan nguyệt treo trên cao, không ít bất hổ chân thần thấp giọng nói. Đây là sát chiêu mạnh nhất của ngân bí quân đoàn. Tiếc rằng gặp đệ nhất hung nhân vẫn là tự tìm đường chết. Người này vừa nói vừa lắc đầu. Ngân bí quân đoàn quả là cường đại, uy danh thiên hạ đều biết. Hơn nữa, ngân nguyệt câu liêm sắt của ngân bí quân đoàn càng khiến thiên hạ khiếp sợ. Năm đó ngân bí quân đoàn theo Thái Thanh Hoàng chinh chiến thiên hạ, từng là dùng chiêu này đồ diệt đại giáo, thu hoạch trăm ngàn vạn tánh mạng. Có thể nói vì một cái trận chiến đó mà uy danh ngân bí quân đoàn vàng khắp thiên hạ, làm không ít đại giáo cường quốc đối với cửu ý đạo thống kiêng kỵ ba phần. Cũng chính vì thế mà ngân bí quân đoàn cho tới nay đều là quân đoàn vương bài trong tay Thái Thanh Hoàng. Những quân đoàn khác của cửu bí đạo thống đều không thể sánh với ngân bí quân đoàn. Giết, một tiếng quát vang thiên địa, uy hiếp bát phương. Ngân bí quân đoàn giống một tiếng bọn hắn vừa ra tay có đi không có về, thấy chết không sờn. Một chiêu này không thể máu thể không thu hồi. Keng, một kiếm kim mình đầm sách mảng tay, trong chớp mắt ngân nguyệt câu liêm chém thẳng phía Lý Thất Xả. Ngân nguyệt câu liêm sát vô cùng sắc bén chém lạ rời, ở cả bầu trời lưu lại tinh tuyến, thời không cũng không thể cản. Dưới ngân nguyệt câu liêm sắc bén, quản chi là cự đại tinh thần cũng dễ bị cắt làm đôi. Ngân nguyệt câu liêm này chém xuống có thể mở thiên địa, đem đạo thống chia thành đôi. Một chiêu chém giữa không biết bao người thấy rét lạnh trong lòng, hồn lìa khỏi xác, giống như là chứng kiến đạo thống bị tàn sát trong nháy mắt. Phanh, một cái tiếng nổ kinh thiên động địa vang. Ngân nguyệt câu liềm sát chém trúng Lý Thất Xả. Trên thực tế, hắn cơ bản không né. Hắn là khẽ vươn tay liền là ngăn trở ngân nguyệt câu liềm sát nắm trong lòng bàn tay. Cả thanh ngân nguyệt cực lớn bị Lý Thất Xả nắm trong tay không thể động đậy. Muốn chạy trốn cũng không thoát, hoàn toàn bị hắn chấn áp. Chứng kiến Lý Thất Xả dễ dàng bắt ngân nguyệt câu liềm sát, hơn nữa còn không bị thương, Không ít lão tổ đạo thống bất hủ chân thần cười khổ một tiếng. Tuy nó cường đại, thậm chí là chạm được bất hủ chân thần, tiếc rằng người mà nó chém lại là đệ nhất hung nhân, gia chiêu cường đại đến mấy cũng chẳng ý nghĩa. Phanh một tiếng nổ vang thiên địa, mọi người thoáng ngây ngốc, tài lý thất xạ khẽ động, ngân nguyệt câu liêm sát liền gãy làm đôi. A! À, trong thời gian ngắn tiếng kêu thảm thiết vang đế thống giới, máu tươi không ngừng tuôn ra, chỉ thấy tay hắn khẽ động, ngân mỹ quân đoàn hơn vạn cường giả bị hắn nghiền nát hóa thành huyết vụ. Đứng trước hắn, dù là ngân mỹ quân đoàn cường đại chỉ là sâu kiến, dễ dàng bị nghiền nát. A! À, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang thiên địa, máu tươi bắn tung tóe dưới một trường nghiền áp của hắn, hơn vạn cường giả ngân mỹ quân đoàn bị nghiền nát bấy, rất nhiều cường giả trong cường giả lập tức bị nghiền thành huyết vụ. Đây là ngân mỹ quân đoàn A, từng uy hiếp bát vương, từng có một trận chiến kinh thiên, chiến kỳ ngân mỹ quân đoàn đi đến đâu là người nơi đó sợ mất mật. Nhưng giờ khắc này cả ngân mỹ quân đoàn trong tay Lý Thất Xạ không chịu nổi một kích, dưới lực lượng tuyệt đối hoàn toàn Lý Thất Xạ nghiền ép, cơ bản không có cách nào đối kháng cùng. Có một ít người không được tận mắt chứng kiến trận chiến của đệ nhất hùng nhân với bốn người Mộc Kiếm Chân Đế, những lúc này chứng kiến việc ngân mỹ quân đoàn dễ bị nghiền nát, không khỏi sởn hết gai ốc, lạnh lùng rung động. Đệ nhất hùng nhân quá mạnh, quả là đánh danh bất hư truyền. Giết! Ngay thời điểm tiếng kêu thảm thiết vang vọng, hàn quang lóe, thanh âm còn chưa đến nơi thì một kiếm đã đâm thẳng yết hầu của Lý Thất Xạ. Một kiếm này nhanh đến mức không gì sánh kịp, cho dù là Lãnh Điện Kiếm Thần lấy tốc độ làm kiêu ngạo, trước kiếm này cũng không thể bằng. Một kiếm này không chỉ nhanh, một kiếm phá hầu, âm hiểm vô cùng, kiếm kính mạnh, có thể lập tức xuyên thấu nhật nguyệt tinh hà, thế không đỡ. Quản chi thứ đồ vật cứng rắn tới đầu, dưới một kiếm này tuyệt đối bị đâm thủng lập tức chí mạng. Keng, tiếng kim loại va chạm vang, thời gian như dừng lại. Chớp mắt kiếm này đâm về phía yết hầu Lý Thất Xạ, thời gian giống như bị phong ấn. Mọi người chỉ thấy hắn dùng tay kẹp một kiếm này, mũi kiếm chỉ còn là kém tí nữa đâm vào yết hầu của Lý Thất Xạ. Chương 3966, nhất trưởng phách toái. Người ra tay là Tôn Lãnh Ảnh, dù sao ngân bí quân đoàn cũng có công hắn gây dựng riêng. Giờ thấy ngân bí quân đoàn bị đồ diệt trong tay Lý Thất Xạ, hắn không cam tâm, lập tức xuất kiếm, muốn dùng một kiếm đánh lén thành công. Tiếc rằng cho dù kiếm của hắn có nhanh hơn nữa, dù một phần kiếm phong hầu ngoan độc vẫn không thể nhanh bằng Lý Thất Xạ. Hết đầu hắn uy nguyên không có bị đâm thủng, một kiếm này dễ dàng bị Lý Thất Xạ kẹp lấy. Ba, một thanh âm vang tại thời khắc. Thời gian tiếp tục chảy, tay Lý Thất Xạ triệt để ấn xuống, ngân bí quân đoàn bị đồ diệt hoàn toàn thành huyết vụ. Thời điểm huyết vụ tiêu tán, quân đoàn từng được xưng thành vô địch tan thành mây khói. Cả một quân đoàn cường đại cũng không thể đỡ được một chiêu nửa thức của đệ nhất hung nhân. Hắn chỉ một tay ấn xuống là đồ diệt một quân đoàn, thực lực song phương kém quá xa. Gằng, tiếng kim loại vang. Ngay khi ngân bí quân đoàn bị diệt, Lý Thất Xạ bẻ gãy trường kiếm của Tôn Lãnh Ảnh. Tôn Lãnh Ảnh nhanh lùi lại thoáng cái, kéo giãn khoảng cách tới vạn dặm. Nhưng hết thảy đã trễ so với tốc độ của Lý Thất Xạ, dù hắn có lùi lại nhanh đi chăng nữa chỉ là uổng công, mọi hành động đều không có ý nghĩa. Suy, tiếng máu tươi phun vàng, chỉ thấy Lý Thất Xạ tiện tay cầm đoạn kiếm bí gãy phóng thẳng vào ngực Tôn Lãnh Ảnh. Dù Tôn Lãnh Ảnh dùng tốc độ cực nhanh lùi né cũng không thể tránh được, đoạn kiếm gãy này cắm sâu vào lồng ngực hắn. Khang, đoạn kiếm này đầu chỉ cắm thẳng lồng ngực hắn, còn là ghim hắn xuống đất, máu tươi đầm đìa. Lãnh Ảnh, chứng kiến Tôn Lãnh Ảnh bị ghim dưới đất, mặt Thái Thanh Hoàng đại biến, quát to một tiếng: "Đi!" Tôn Lãnh Ảnh máu tươi đầm đìa, đoạn kiếm gãy ghim hắn trên đất, tuy chưa mất mạng nhưng cũng không thoát khỏi được cái chết. Chứng kiến Mộc Gia đạo thống gần trong gang tấc, Tôn Lãnh Ảnh lập tức kêu Thái Thanh Hoàng đào tẩu. Cho tới thời điểm này, Tôn Lãnh Ảnh vẫn nghĩ cho Thái Thanh Hoàng bảo vệ hắn, trách nhiệm hắn là sứ mạng cả đời bảo vệ Thái Thanh Hoàng. Chỉ cần hắn còn sống, hắn nhất định bảo vệ Thái Thanh Hoàng đến cùng, dù là một hơi thở cuối cùng cũng là muốn thực hiện sứ mạng. Nhưng Thái Thanh Hoàng lại không có đào tẩu, bước đến một bước quát: "Ngươi dừng lại!" Vừa nói Thái Thanh Hoàng vừa niết chân quyết. Quản chi ngươi tự nhận tính toán thiên hạ, cho rằng người trong thiên hạ là quân cờ, trong mắt ta ngươi chỉ là sâu kiến. Lý Thất Xạ liếc Thái Thanh Hoàng từ từ nói: "Không chọc tới ta mặc người sơ nhấc đến sóng to." gió lớn gì, kinh thiên, ta cũng chẳng thèm quản. Đáng tiếc người không thức thời, tự tìm đường chết. Vậy thì chiến một trận. Thái Thanh Hoàng điên cuồng hét một tiếng nhiều lời vô ích. Dù hắn biết mình không phải là đối thủ của Lý Thất Giả, vẫn y nguyên tiến đến cản. Vì Tuấn Anh Ảnh tranh thủ một chút thời gian. Oanh một tiếng vang lớn, chớp mắt này toàn thân hắn dâng đến hoàng khí mênh mông vô tận. Hoàng khí như sóng lớn bao phủ thiên địa, hóa thành xí diễm thiêu lấy hết tẩy thế gian. Lúc này hắn cho thấy hình tượng nhân hoàng bá đạo vô song, bé nghé muôn đời, có xu thế duy ngã độc tôn. Hắn dù sao cũng là tam thế vi hoàng, từng quét ngang bát hoàng, trên đời vô địch, ở đấy thống giới, từng khiến cho vô số người nghe tin sợ mất mật, lại đỉnh vô số người kiêng kỵ vạn phần. Vào lúc này nhiều người mới lấy lại được một phần ý thức. Thái Thanh Hoàng bị Lý Thất Giả giết cho chó nhà có tang, đến mức phải đào tẩu, cuối cùng vẫn là một bất hủ chân thần vô địch. Mặc kệ giờ hắn chật vật thế nào, cũng là từng khiến cho vô số người, vô số đại giáo đạo thống của đế thống giới kinh hãi. Hôm nay hắn gặp nạn không phải vì hắn quá yếu, mà do Lý Thất Giả quá mạnh. Đổi lại ai đối địch cùng Lý Thất Giả, sợ rằng chỉ là bộ dáng giống Thái Thanh Hoàng bây giờ. Oanh, Thái Thanh Hoàng khoát tay, chỉ thấy thanh linh liệt diễm lập tức chốt xuống như hồng tùy bao phủ cửu thiên thập địa. Thời điểm thanh linh liệt diễm chốt xuống, mọi người nghe tiếng từ từ từ vàng. Liệt diễm đi tới nơi nào, đại đạo pháp tắc nơi đó thoáng bị thành cho bụi. Thái Thanh chi hỏa chứng kiến liệt diễm đáng sợ, có người nghẹn họng kêu. Hắn Thái Thanh chi hỏa vô cùng, nhưng lại không tỏa ra hơi nóng. Nó là vô cùng lạnh lẽo, thập phần bá đạo, có thể tiêu chết bất hủ chân thần. Oanh, Thái Thanh chi hỏa ngập trời hóa thành một lô đỉnh, Lý Thất Giả làm trung tâm khóa hắn bên trong. Thái Thanh lô thế, Thái Thanh Hoàng điên cuồng hét một tiếng, vừa rồi mới chỉ là thấy cự lô lập tức nổi lửa lên. Oanh oanh oanh, trong lò giống như ngàn tỷ thế giới lộ tung, có vô tận núi lửa bộc phát thiêu đốt hết thảy. Thái Thanh chi hỏa nhanh ngừng động, muốn luyện hóa Lý Thất Giả. Thái Thanh lô thế chứng kiến cự lô xuất hiện cùng Thái Thanh chi hỏa, như là hàng tỷ thế giới toán cái nổ tung, cả thế giới lay động, tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc. Một chiều tuyệt sát, chứng kiến Thái Thanh Hoàng ra tay chiều thức bá đạo như vậy, con lão tổ đạo thống hít sâu một hơi nói: Thái Thanh lô thế, đây là chiều mạnh nhất trong Thái Thanh đan kinh. Thái Thanh Hoàng quả nhiên là tinh thông Thái Thanh đan kinh, chứng kiến sát chiều, không ít bất hủ chân thần thán phục. Hắn Thái Thanh đan kinh là do Trịnh Đế của Cửu Bí đạo thống sáng tạo. Trịnh Đế cả đời kinh diễm, hắn sáng tạo ra Thái Thanh đan kinh, được xưng là xưng bí, sóng sánh vai với Cửu Bí. Sau Trịnh Đế, Thái Thanh Hoàng là người tu luyện Thái Thanh đan kinh đến trình độ kinh người nhất, nên mới có danh xưng Thái Thanh. Hôm nay hắn ra tay là sát chiêu cường đại trong Thái Thanh đan kinh, một chiêu có thể luyện hóa đại thế, thiêu đốt 3.000 thế giới, quả thật bá đạo vô luân, để mọi người thấy kinh hãi, lạnh sống lưng. Thái Thanh Hoàng ra chiêu như vậy, thậm chí có cả một đạo truyền thừa. Nhưng mà người bị chốt cuộc nhốt trong Thái Thanh lồ thể lại là Lý Thất Giả. Dù Thái Thanh chi hỏa điên cuồng công kích, tàn sát bừa bãi cũng không thể làm được gì hắn. Chương 3967, chó nhà có tàng. Phá, Lý Thất Giả chỉ là thuận miệng quát một tiếng, tiện tay đập lồ thế. Phanh, tiếng lồ lớn vang, dưới một trường của hắn cả lồ thế nứt vỡ. Thái Thanh chi hỏa vốn ngập trời dưới một trường quán cũng bị dập tắt. Phanh, lại là một tiếng nổ vang, một trường của hắn đầu chỉ khiến lồ thế tan vỡ, dập tắt Thái Thanh chi hỏa mà còn đánh về phía Thái Thanh Hoàng. Phốc, Thái Thanh Hoàng phun máu, cả người bay thẳng dưới đất, đại địa nứt vỡ. Nháy mắt, hắn bị một trường này đánh trúng, hóa thành thịt vụn, huyết nhục mơ hồ đã không nhìn rõ diện mạo. Một trường đánh ra, ngay cả Thái Thanh Hoàng cũng biến thành bùn nhão, thân thể biến thành đống thịt vụn trên đất, sống chết không biết. Một màn khủng bố tuyệt luân như vậy khiến mọi người hít thở không thông. Mọi người cũng cảm giác được mình bị một kích trùng trùng điệp điệp như vậy, lồng ngực giống như bị đánh nát không thở được. Thái Thanh Hoàng là tồn tại thế nào trên đời này, mới ai cường đại hơn hắn? Coi như là Lộc Khách Công cũng không sao nói có thể đánh lại Thái Thanh Hoàng. Trên đời này, mọi người đều biết rõ cường nhân có thể so với hắn chỉ là Lý Xà Cổ Nhất Phi. Cường đại như hắn hôm nay bị một trưởng của Lý Thất Xạ đánh cho không biết sống chết, thân thể thành thịt vụn. Một cái màn rung động nhân tâm là mọi người run sợ. Bệ hạ, thế một màn này Tuấn Hành hoảng sợ hoảng hốt kêu, hắn là thoát khỏi kiếm dãy gãy ghim trên đất, vội chạy tới. Bà chỉ thấy quang mang chớp động, thân thể vốn thành thịt vụn của Thái Thanh Hoàng một lần nữa tố thể. Khi hắn tái tạo, mặt trắng bệch, tùy một lần này tố thể khiến cho hắn trọng thương nghiêm trọng, huyết thị tổn thất rất lớn. Đi, Tô Lãnh ngả ngả che chở cho Thái Thanh Hoàng đào tẩu bỏ chạy phía Mộc Sa. Lúc này Thái Thanh Hoàng cũng không hề kiên cường như trước mà quay người chạy về phía Mộc Sa. Trước đó bất luận Tô Lãnh ảnh hay Thái Thanh Hoàng đều đã chuẩn bị tốt tâm lý phải chết. Với bọn hắn mà nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, vì đại kế bọn hắn là nguyện ý bốc lên nguy hiểm này, không tiếc tất cả mà liều mạng. Thậm chí với bọn hắn mà nói, đại cục chỉ cần thành thì tính mạng đáp không cần nữa. Nhưng tới khắc này lòng hai người sinh ra sợ hãi, quản chi tính toán trước đó, quản chi tâm nếu chịu chết. Vào lúc này nội tâm hai người rung động vô cùng sợ hãi, bởi Lý Thất Xạ quá kinh khủng đáng sợ vượt qua tưởng tượng của họ. Đặc biệt Thái Thanh Hoàng, hắn biết rõ mình không phải đối thủ của Lý Thất Xạ, biết rõ mình không cách nào chống lại, ngay cả một chiêu tuyệt sắc của mình vẫn là bị một trưởng của Lý Thất Xạ nhẹ đánh nát. Ai cũng nhìn ra Lý Thất Xạ thật tức giận, hai người hắn chạm vào nghịch lần của hắn, vừa ra tay là hủy thiên diệt địa. Một trưởng có thể đánh cho Thái Thanh Hoàng thành thịt vụn, vậy nếu như Lý Thất Xạ toàn lực ra tay, hắn phải giết, phán hắn là phải chết không nghi ngờ. Với Thái Thanh Hoàng, hùng hồn chịu chết không gì sợ hãi, bọn hắn sống tam thế từng tiếu ngạo thiên hạ, coi như chết không có gì đáng sợ, oanh oanh liệt liệt chết được tên Lưu Thiên Cổ. Nhưng mà thời điểm Lý Thất Xạ vừa ra tay, bọn hắn minh bạch cơ bản không có gì hùng hồn chịu chết, không có quang cảnh oanh oanh liệt liệt mà chết. Lý Thất Xạ túy đánh một chiều bọn hắn đã chết, vậy ý nghĩa gì? Bọn hắn trong tay Lý Thất Xạ giống còn sầu cái kiến, Lý Thất Xạ vừa nhấc chân có thể giết chết bọn hắn. Với khát vọng ý chí rộng lớn của Thái Thanh Hoàng thì việc bị giết chết như sầu kiến còn là đáng sợ hơn việc oanh oanh liệt liệt mà chết. Bọn hắn tung hoành cả đời không đâu địch nổi, tự nhiên có một ngày chết đi như con sầu cái kiến như vậy không có ý nghĩa. Điều này đối với bọn hắn là tình thế thống khổ, thập phần tuyệt vọng. Cho nên trong chớp mắt hắn sinh lòng sợ hãi. Hắn không sợ hãi tử vong, hắn sợ mình bị chết như sâu kiến một cách tuyệt vọng cùng vô lực. Nhìn Tôn Ánh Ảnh hộ tống Thái Thanh Hoàng về phía Mộc Sa, Lý Thất Xạ cũng không vội trả bọn hắn mà chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới. Các người có thể chạy thỏa thích. Thiên địa có xa lắm không? Các người trốn được đến đâu? Ai dám che chở các ngươi? Ta tàn sát hết bọn hắn. Lý Thất Xạ đuổi theo nhàn nhã như xạo chơi, một chút không nóng nảy, vô cùng tự tại cùng bình tĩnh. Nhìn một màn này mọi người yên lặng, đặc biệt chứng kiến cảnh Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh đào tẩu như chó nhà có tang, mọi người đều lạnh lẽo theo dèo rung động, thậm chí có một loại cảm giác một con ngựa đau đàn ngựa được thèm ăn thêm cỏ. Cả đời Thái Thanh Hoàng uy danh hiển hách, chủ tớ hai người liên thủ trên đời mấy ai địch lại. Có thể nói đời hắn chứng kiến địch nhân nghe tin đã sợ, cũng làm cho nhiều người trong thiên hạ kiêng kỵ vài phần. Hơn nữa, cường đại như hắn vẫn là bị Lý Thất Xạ đuổi giết như chó nhà có tang, dù kết quả bị thương cỡ nào, thê thảm cỡ nào. Chứng kiến Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh đào tẩu, mọi người phát lạnh. Quản chi trước kia từng là địch của Thái Thanh Hoàng không ai có chút hả hề, cũng không có loại mừng thầm mà nội tâm có một loại bi thương. Nghĩ thoáng qua mà xem, chủ tớ Thái Thanh Hoàng vô địch như vậy, trong tài Lý Thất Xạ lại chạy thục mạng như chó nhà có tang, đối lại là họ là kết cục cỡ nào, chỉ sợ còn không bằng Thái Thanh Hoàng. Nên chứng kiến hai người họ bị đệ nhất hung nhân đuổi giết, không ai mừng thầm dù là có địch nhân đi chăng nữa. Trước mặt Lý Thất Xạ ngay cả Thái Thanh Hoàng cũng là con sâu cái kiến, vậy tu sĩ cường giả thiên hạ không bằng con sâu cái kiến. Hai người Thái Thanh Hoàng lảo đảo chạy trốn. Chứng kiến thêm một cái cảnh này làm mọi người cảm thấy rằng Thái Thanh Hoàng cả đời vô địch, hôm nay lại có kết cục như vậy, đúng là anh hùng mặt lộ. Chương 3968. Đặc biệt Lý Thất Xạ ở đằng sau chậm rãi đuổi tới, cái này làm mọi người hít thở không thông, tuyệt vọng vô cùng. Một đời vô địch bây giờ lại chật vật như thế, thê thảm như thế, để lòng người rung động. Hai người bỏ chạy cho nghé mắt tới Mộc Sa Đạo Thống. Họ vốn cách Mộc Sa Đạo Thống rất nhiều, cho nên chỉ thời gian ngắn có thể tới nơi. Một bước vào Mộc Sa Đạo Thống, bất luận kẻ nào cũng cảm nhận một cỗ khí tức mênh mông bằng bạc. Đại địa trầm trọng, dãy núi nguy nga đại đạo đầy áp. Bước vào đạo thống như vậy khiến mọi người cảm giác bản thân như con thuyền nhỏ bé giữa đại dương mênh mông. Mộc Sa, bất luận kẻ nào vào Mộc Sa đều không khỏi than một tiếng sợ hãi thán phục, nội tâm sinh lòng kính phục. Mộc Sa đạo thống rộng lớn bát ngát, cả đạo thống do Mộc Vân Thủy Tổ kiến tạo, làm không ít người phỏng đoán nội tình. Thời điểm Mộc Vân Thủy Tổ sáng tạo Mộc Sa đạo thống, cả Mộc Sa đạo thống là tiên thống cấp đạo thống, đặc biệt lúc nó toàn thịnh từng ở tiên thống giới uy danh lan xa. Vì vậy khoảng thời gian đó mà Mộc Sa tự tin bành trướng, thoáng cách tự ngạo cuồng vọng, tự nhận vô địch thiên hạ. Chính vì thời đại toàn thịnh này, Mộc Sa từng miệt thị Trọng Hoa Chân Đế. Phải biết rằng Trọng Hoa Chân Đế xuất thân từ vạn thống giới, nhưng hắn lại có thể từng bước lên trời, tên tuổi bao trùm tiên thống giới kinh diễm vô song. Chưa điều tại tiên thống giới với xuất thân của Trọng Hoa Tiên Đế là một loại coi thường. Vì như vậy Mộc Sa lúc ấy như mặt trời ban trưa, từng có mấy vị chân đế thực lực cường hoành miệt thị Trọng Hoa Chân Đế. Mộc Sa tại tiên thống giới coi xuất thân của Trọng Hoa Chân Đế từ vạn thống giới chỉ là cô hồn giã quỷ, dù là một chân đế cũng không làm được gì. Mộc Sa miệt thị khiến cho Trọng Hoa Chân Đế giận dữ. Hắn tới Mộc Sa máu chảy thành sông, khiến Mộc Sa thiên băng địa liệt, một tôn chân đế vẫn lạc. Một trận này Mộc Sa thi cốt như núi, cả Mộc Sa suy sụp, thậm chí thiếu chút nữa bị Trọng Hoa Chân Đế diệt. Vòng trong một đêm, cấp bậc Mộc Sa tại tiên thống giới là ngã xuống đế thống giới, cả đạo thống bị phá thành mảnh nhỏ, thiếu chút nữa tan thành mây khói. Thời gian dài đằng đẵng Mộc Sa mới khôi phục nguyên khí, cuối cùng lần nữa quật khởi trở thành một trong tam đại cự đầu đế thống giới. Nhưng bọn hắn cũng không quên muốn trở về tiên thống giới. Hôm nay Mộc Gia đã không còn giống tình trạng năm đó, ấn tượng về những ngày tháng tuyệt vọng đó đã sớm nhạt nhòa không thấy. Hôm nay Mộc Gia đại khí hạo nhiên, tự thành khí tượng, với tư cách là tam đại cự đầu đạo thống danh bất hư truyền. Thời điểm bước vào Mộc Sa, lòng nhiều người là nghĩ đến một từ quái vật khổng lồ. Xác thực với kinh nghiệm ngàn trăm vạn năm tích lũy của Mộc Sa, bọn hắn đủ nội tình để khôi phục lại một lần nữa thành cự đầu tiêu ngạo đế thống giới. Chứng kiến tôn ánh ảnh Thái Thanh Hoàng trốn vào Mộc Sa, thiên hạ tất cả ngừng thở, không ít lão tổ nhìn nhau. Mộc Sa che chở bọn hắn sao, có người không ít người nghi ngờ. Phải biết rằng trước kia Thái Thanh Hoàng từng hùng hổ dọa người, cùng Mộc Sa không ít xung đột. Hiện tại Thái Thanh Hoàng muốn trốn đến Mộc Sa, Mộc Sa che chở địch nhân sao? Đáng sợ hơn, mọi người ai cũng nhìn ra, ai dám che chở hai người hắn, tất bị đệ nhất hùng nhân đổ sát cả đạo thống, máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Chỉ cần là người có lý trí một chút đều minh bạch, nếu che chở Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh là điều không hề sáng suốt, thậm chí là tự tìm đường chết. Còn lão tổ đại giáo nhìn ra mánh khóe, từ từ nói: địch nhân của địch nhân là minh hữu, hôm nay Mộc Sa không có nửa chọn nào khác, nếu hôm nay bọn hắn không hợp sức lại thì ngày sau tất diệt vong. Bước vào Mộc Sa đại đạo, chi lực không chỗ nào không có, cả đạo thống giống như thủy tổ đang ngủ say. Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh như chó nhà có tàng trốn vào đó, mà Lý Thất Dạ đằng sau lại vô cùng nhàn nhát đuổi xiết. Từ hồ săn hai con mồi bình thường, thập phần tự tại nhẹ nhõm. Động thủ, Thái Thanh Hoàng Tôn Lãnh Ảnh bước vào Mộc Sa, Tôn Lãnh Ảnh nghiêm nghị kêu nói: lão tổ có động thủ không? Thấy Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh chạy vào Mộc Sa có cường giả, Mộc Sa không khỏi có do dự nhìn lão tổ. Khi biết Thái Thanh Hoàng còn sống, Mộc Sa lão tổ đã biết bọn hắn bị Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh tính toán. Hai người chủ tớ bày binh bố trận, không chỉ tính toán Mộc Sa còn tính toán thiên hạ. Mộc Sa lão tổ ý thức được Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh đã đào hầm để Mộc Sa bọn hắn nhảy xuống, biến Mộc Sa thành vũ khí để hai người sử dụng. Nhưng đúng lúc này Mộc Sa không còn cách nào khác, Mộc Sa đã bố trí thiên la địa phóng, chính chờ đệ nhất hung nhân đến. Mộc Sa như tên đã lên dây, không bắn không được. Hơn nữa, ngay cả khi Bách Nhật đạo thống ở bên trong, Mộc Sa đáp ứng Mộc Sa tiêu diệt đệ nhất hung nhân, nếu như hôm nay bỏ qua cơ hội, chỉ sợ về sau Mộc Sa cũng không thể nào thỉnh được một Bách Nhật đạo nhân lần hai. Cho nên mặc dù biết Thái Thanh Hoàng Tôn Lãnh Ảnh có thể hố Mộc Sa mình nhảy vào hố sâu, nhưng mà Mộc Sa cũng biết rằng bọn họ không có lựa chọn, bắt buộc phải theo sắp xếp của đối phương. Chuẩn bị. Thời khắc này, tiếng vọng quát ông chỉ thấy cả vùng bùn đất đạo thống Mộc Sa sáng lên, đại đạo chi lực lập tức phun dũng ra ngoài, đại đạo như chiều dâng lên không ngừng chảy về Mộc Sa. Ông tiếng dây cung mạnh mẽ thanh thúy vang, chỉ thấy Mộc Sa không ngừng hiện ra những đài cao, trên đài cao từng cự nỏ dựng đứng. Những cự nỏ này không ngờ là dùng đế kim làm nỏ, những thủy tổ pha tắc lại làm dây cung. Những âm thanh trầm trọng vang, từng mũi tên cực lớn được lắp lên cự nỏ. Ở đầu mũi tên lộ ra dấu vết xỉ xét, mỗi một mũi tên đều là dùng hắc long ám kim tạo thành, thập phần lợi hại, đồng thời mũi tên cũng nặng vô cùng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.